Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 118, chương 118 bài xuất đi. 303 thứ nguyên trong không gian. A Điêu trốn vào không gian linh tài thể, đem sở hữu linh khí đều chạy đến lớn nhất. Tiếp theo kiểm kê trên người còn thừa sở hữu linh hạch, trừ bỏ cấp hàn trạc kéo đi nhẫn chữ vật bên trong 500 viên ngũ cấp linh hạch. Trên người nàng tổng hợp lên còn có 2000 viên ngũ cấp linh hạch, còn có một viên 6 cấp linh hạch, đều là phía trước làm cá mập vương thời điểm làm cá mập đàn giết hại lẫn nhau chờ làm ra tới. Nàng trực tiếp đem 1000 viên ngũ cấp linh hạch chuyển hóa thành 200 vạn năng mức đo lường, đem bồn cầu tăng lên tới 10 cấp, dư lại 1000 viên ngũ cấp linh hạch còn lại là toàn bộ đút cho hai cái đại linh môn, làm chúng nó tại đây phát dục một mảng lớn, môn cao khoan đều mở rộng gấp đôi, phóng thích linh khí lượng cũng càng khổng lồ, cấp bậc 10 cấp, trước mặt năng lượng độ 0/8 triệu, còn cần 800 vạn điểm năng lượng thăng 11 cấp. Ghi chú: 10 cấp nhưng có 1000 mét khối chữ vật không gian, 10 cấp nhưng tự động nuốt hút hoàn cảnh linh khí. Đem đã đổi sở hữu kỹ năng toàn bộ hướng lên trên cộng 6 cấp. Niệm lực, 6 triệu, đồng bộ phóng thích linh khí. 5000 lũ, đã đổi kỹ năng. 1. Tiểu quyền quyền tạp chết ngươi. LV 16. 2. Ánh mắt kéo sợi. LV 16. 3. Bùa chú tinh thông. LV 16. 4. Thiên phú tinh thông. LV 16. 5. XXX biến heo. LV 16. 6. Bản thể kháng giáp. LV 16. 7. Khó kìm lòng nổi lễ bao. LV 16. Còn có 101, 202,303. Toàn bộ mãn cấp thả cuối cùng LV 16 cấp, nhưng đổi kỹ năng. 1. Trung cấp nguyền rủa lời nói thuật Blind Box. Tùy cơ thức tỉnh một cái lời nói thuật nguyền rủa kỹ năng. Nội dung nếu như danh. Đổi một lần yêu cầu 100 vạn niệm lực. Thăng cấp một lần 50 vạn niệm lực. 2. Điểm binh triệu tướng 404 trận. Quần thể tiến công đại trận. Ở cái này trận nội, sử dụng điểm binh triệu tướng đạo thuật sau nhưng thêm vào người sau vũ khí chi uy cùng với khôi phục khí huyết khả năng lực. Cụ thể hao tổn lấy binh tướng hao tổn trình độ tính toán. Lấy niệm lực cùng tự thân linh năng tương đương. Đổi cần 3000 vạn niệm lực. Sử dụng một lần cần 500 vạn niệm lực. Kế tiếp tiêu hao lại tương đương. Thăng cấp một lần 1000 vạn niệm lực. 3. Niệm lực ý chí tu luyện pháp quyển thứ 3. Không cần đổi, nhưng bị bồn cầu trực tiếp thể hồ quán đỉnh. 4. Bản mạng vật dẫn hợp nhất công kích hình thức. Không cần đổi, nhưng lợi dụng bồn cầu trực tiếp công kích. Lực lượng cộng phòng ngự cộng tốc độ toàn bộ tăng phúc 30%. Sử dụng một lần tiêu hao 100 vạn niệm lực. Liên tục 10 phút. Hiện tại hai đại linh môn phóng thích linh khí nếu là giống như phun sương một bên điên cuồng tuôn. Ra mà ra không gián đoạn. Kia bồn cầu phóng xuất ra linh khí chính là hoàn toàn trạng thái dịch. Nó là đại đại vòi nước. Đại suối phun giống nhau trào ra đại lượng linh dịch. Thực mau khiến cho 101 cùng 202 bên trong giống như một cái hồ nước. A Điêu ngồi ở trong ao. Tiến bộ tốc độ viễn siêu phía trước. Tiêu hao linh năng cũng lấy đáng sợ tốc độ bổ toàn, bồn cầu. 16 cấp 303 có thể liên tục một ngày thời gian. Dựa theo hiện tại linh dịch lượng, dùng nửa giờ là có thể bổ toàn linh năng. Dư lại còn có thể tu luyện, A Điêu không ngừng là tu luyện. Nàng ở làm chuẩn bị này đầu cá voi bụng không thể nhiều đãi. Nàng tổng cảm thấy lôi kéo tuyến đoạn rất sau. Này đại cá voi hẳn là có cảm ứng. Nhưng nó cái gì phản ứng cũng không có. Nhất định ở nghẹn đại chiêu, cho nàng thời gian không nhiều lắm, bất quá ta liền buồn bực. 303 là cố định. Nó một khi di động hẳn là có thể rời xa ta. Ta cũng liền thoát thân. Hiện tại còn ở nó trong bụng. Là nó đã biết, cố ý không đi. Vẫn là, bồn cầu. 303 chỉ là một cái kỹ năng. Kỹ năng là sẽ bị ảnh hưởng. Nó bụng không gian bản thân ẩn chứa cường đại toan hủ tính. 303 đang ở bị ăn mòn. Còn có chính là làm kỹ năng khởi xướng người cùng với thứ nguyên không gian khống chế giả ngươi. Ngươi tuy rằng giảo chặt đứt lôi kéo tuyến, nhưng 303 mặt trên bị lôi kéo, ngươi không phát hiện sao? Tương đương nó lấy chính mình bụng nội không gian túi nuốt ngươi cái này không gian. Mang theo ngươi chạy, nói nuốt chửng kỳ thật cũng coi như là một cái không gian kỹ năng. Này đại cá voi hiểu không gian, nếu là chờ nó bát cấp, phỏng chừng bên trong thao tác hạ không gian áp lực là có thể đem 303 tễ bạo, bị nó vừa nhắc nhở. À điêu quả nhiên phát hiện, thảo, thất cấp ma linh quả nhiên khó đối phó, bất quá lục cấp đại điểu vương đô thiếu chút nữa đánh bạo 303. Này đại cá voi có thể tỏa định 303 cũng liền không kỳ quái, chờ A điêu linh năng hoàn toàn khôi phục. Nàng lấy ra 6 cấp linh hạch, nếm thử chế tác một quả lục cấp nguồn năng lượng nổ mạnh phù. Này ngoạn ý hơn nữa nàng linh năng, một khi bùng nổ rất có thể thương đến 7 cấp ma linh. Nhưng tiền đề là đến tìm được này đại cá voi nhược điểm, lại còn có đến tập hợp nàng cùng bên ngoài. Cái kia hàn trạc lực lượng, bồn cầu. 6 cấp linh hạch chỉ có một viên. Một khi thất bại liền phế đi, ổn thỏa nhất chính là tu luyện đến song A đỉnh tu vi. Sau đó nếm thử đột phá cấm sư. Một khi nàng đột phá, đúc linh đan, thực lực vượt giai, tự nhiên không sợ này 7 cấp ma linh. Hoặc là liền nếm thử đi tu luyện tinh thần phụ linh, này hai loại đều có thể hữu hiệu giải quyết. Trước mắt nguy cơ, nhưng chính là yêu cầu thời gian. Mà A Điêu hiện tại thiếu chính là thời gian, A Điêu. Không đến tuyển, chỉ có thể thành công, nàng cũng thực khẩn trương. Bởi vì một khi thất bại, vạn nhất này cá voi không cho nàng tu luyện thời gian. Phía trước hai lựa chọn chính là uổng phí. Còn không bằng đi cái này lối tắt bác một phen, đại khái 3 cái giờ sau, bên ngoài hàn trạc thân. Thể quanh mình huyền phù 5 cái phóng thích linh khí linh tài thể cùng với một cái chói định tụ. Linh trận, đảo cũng khôi phục một ít linh năng cùng chữa trị thương thế. Nhưng hắn bỗng nhiên giữa mày vừa động, nháy mắt nhảy lên đem pháp trượng đối với xuất hiện A Điêu, còn động thủ. Tìm chết đâu, liên thủ. Bằng không chúng ta đều phải chết tại đây. A Điêu nói liền cười khổ. Ngươi xem phía dưới dịch dạ dày trí. Ta nói này cá lớn như thế nào một chút phản ứng đều không có. Không nghĩ tới ở mạo toan thủy. Tính toán trực tiếp đem chúng ta cấp yêm. Vẫn là toan hủ khẩu vị. Hàn Trạc quay đầu vừa thấy. Sắc mặt khẽ biến. Bởi vì toan dịch nước ao bình tiến đích xác bay lên rất nhiều. Liền mau mạn đến bọn họ cư trú vị trí, rốt cuộc sự tình quan sinh tử. Trước kia mâu thuẫn đều có thể tạm thời buông, như thế nào hợp tác? Hàn Trạc trực tiếp xong xuôi hỏi, A Điêu nói kế hoạch của chính mình. Cũng lấy ra 6 cấp nguồn năng lượng nổ mạnh phù, nhìn đến bùa chú. Hàn Trạc đảo cũng cảm thấy được không? Nó bạc nhược địa phương chỉ sợ rất khó tìm. Trừ bỏ miệng, cũng liền, A Điêu buột miệng thốt ra. Không phải còn có cúc hoa sao? Hàn Trạc, tuy rằng đề tài cùng mục đích rất là bất nhã, nhưng nơi này cũng không người ngoài. Hơn nữa, vì sống sót, cũng bất chấp cái gì phong độ. Hàn Trạc trầm tư lúc sau nói. Trong tình huống bình thường, nó là khép kín, trừ phi, A Điêu trợn trắng mắt. Người cũng thật không thông minh, giống nhau là khép kín, kia không bình thường không phải mở ra. Làm nó cảm thấy tưởng tiêu chảy không phải được rồi, Hàn Trạc. Ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu, chúng ta đem một ít không cần rác rưởi đằng ra tới. Tỉ như một ít kim loại thiết bị từ từ đều tắc nó dạ dày. Làm nó dạ dày căng ra, kia nó không phải có bài tiết sao sao. Ta cũng không tin nó nghẹn đến mức trụ. Đổi làm ngươi, ngươi nghẹn đến mức trụ. Chỉ cần nó không nín được, cúc hoa mở ra. Đương nhiên, cá voi giống nhau bài đưa chính là chất lỏng. Chúng ta như vậy thể rắn ra không được. Nhưng đem nó nổ tung. Chúng ta không phải liền bài xuất đi. Hơn nữa dựa theo nó đặc tính. Bài tiết giống nhau ở mặt biển chỗ nước cạn vị trí. Sẽ rời đi biển sâu. Như vậy càng tốt. Miễn cho chúng ta bị nó đuổi theo tại đây nuốt hết. Ngươi thật là đỉnh cấp thế gia con vợ cả sao. Hàn Trạc đều mau bị A Điêu tẩy não. Bài tiết, cúc hoa, nghẹn đến mức trụ, không nín được, nổ tung, bài xuất đi, hơn nữa quanh thân tanh tưởi khí vị. Hắn dạ dày một trận quay cuồng, hắn đánh gãy A Điêu đĩnh đạc mà nói. Ngươi an bài, ta phối hợp, không cần nói nữa. Ta muốn phun ra, bồn cầu. Ta cũng muốn phun ra, A Điêu. Có ý tứ gì? Ta đường đường Thái Hành Sơn Triệu gia con vợ cả. Kim Tôn Ngọc Quý, ta cũng chưa phun. Ngươi phun cái gì? Bất quá nghe lời là được. A Điêu hứng thú bừng bừng mang theo Hàn Trạc tìm được rồi cúc hoa vị trí. Một xem xét, quả nhiên. Nó kia có răng cưa cùng mặt khác năng lượng đoàn. Tựa hồ có thể cắn nát thể rắn, mắt thấy dịch dạ dày đã mau tràn ngập đến dưới chân. Hai người không hề chậm trễ thời gian. Từng người mân mê ra một đống không như vậy quan trọng đồ vật. Thể tích càng lớn càng tốt, vì thế Hàn Trạc liền thấy được người này móc ra siêu cấp giường lớn. Ngăn tủ cùng với rất rất nhiều siêu xa hoa hưởng thụ ở nhà cùng với một ít lung tung rối loạn thiết. Bị, không bao lâu liền ngăn chặn hơn phân nửa cái dạ dày, này thật là đáng sợ. Nàng chữ vật không gian đến bao lớn. Sau đó A Điêu không đáo. Giống như bất mãn. Nhìn cái gì? Ngươi không đáo. Người nào sao? Tưởng năm tháng. Hàn Trạc thật đúng là không ý tứ này. Ta không này đó lung tung rối loạn đồ vật, không có cũng đến đào. Vậy ngươi hoa linh hạch cùng ta mua, ta bán cho ngươi. Hàn Trạc mới vừa còn cảm thấy nàng là bại gia tử. Trước mắt liền vả mặt, ngươi mấy thứ này không đáng giá tiền, không đáng giá tiền nhưng có cảm tình. Ta Triệu Nhật Thiên tự mình dưỡng con rán đều so nhà người khác tổ tông quý giá. Ngươi muốn cho ta đau lòng dứt bỏ này đó. Ngươi lương tâm không có trở ngại. Nàng thật sự quá có thể bức bức lẩm bẩm. Lỗ tai ong ong ong liền không đình quá. Hàn Trạc trời sinh tính lãnh đạm. Mau bị nàng phiền đã chết. Phủi tay ném 10 viên ngũ cấp linh hạch chứa đầy nó. Tốt lão bản, dạ dày bộ thực mau đừng căng lớn. Chẳng sợ toan dịch không ngừng toát ra ăn mòn này đó vật thể. Này đại cá voi phỏng chừng cũng cảm thấy thực không thoải mái. Thân thể cơ bắp vẫn luôn ở mấp máy, cúc hoa bên kia quả nhiên cũng. Ân, có bài dấu hiệu, A Điêu. Dùng mạnh nhất công kích. Đừng cất giấu, che giấu tung tích giả heo ăn hổ không thú vị. Thực không biết xấu hổ. Làm người bằng phẳng điểm không hảo sao. Người này mặt dày vô sỉ. Còn có mặt mũi trào phúng người khác, nhưng Hàn Trạc không biết A. Hiện tại cơ bản nhận định A Điêu là Triệu gia người. Rốt cuộc ở ngay lúc này nhẹ nhàng lấy đến ra 6 cấp nguồn năng lượng nổ mạnh phù. Lại lấy ngũ cấp nguồn năng lượng phù tùy tiện tạc người. Như vậy siêu cấp bại gia tử ở Nam Châu hiếm thấy, hơn nữa. Nàng quả nhiên còn có mặt khác siêu đại chữ vật không gian, cái kia nhẫn chữ vật chính là bãi ở bên. Ngoài, nhưng bên ngoài thượng đều có 500 viên ngũ cấp linh hạch. Sau lưng lại có bao nhiêu tài phú. Triệu gia bại gia tử không thể nghi ngờ, ta không che giấu. Nhưng thật ra ngươi, nếu khôi phục thực lực, liền không cần che giấu chờ sau khi rời khỏi đây lại ám hại ta. Hàn Trạc cũng lạnh lùng nói, như là, ở nhắc nhở nàng cái gì, A Điêu vẻ mặt quang vĩ chính. Phảng phất bị nhục nhã giống nhau. Tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Ta đường đường Triệu gia con cháu há là như vậy người vô sỉ. Không nói, bắt đầu, A Điêu đầu ngón tay kẹp lục cấp nổ mạnh khởi động, đi. Tạc, oanh, Tiêu Kình thật là không nghĩ tới nuốt vào đi hai nhân lại còn có chiêu thức ấy. Vốn dĩ dạ dày liền rất không thoải mái, mau bị căng bạo, vì thế thân thể hướng lên trên du, chuẩn bị bài tiết, bỗng nhiên cúc hoa bên trong còn gặp như thế mãnh liệt nổ mạnh công kích. Đau đến nó ở trong biển co giật một chút thân thể. Quay cuồng sau khống chế trong cơ thể năng lượng đoàn dũng hướng hai người bên kia. Cũng đem dịch dạ dày chảy ngược qua đi. Ý đồ phạm vi lớn treo cổ, nhưng mà lúc này A Điêu cùng Hàn Trạc đã nhanh chóng ra tay. Hàn Trạc đem 5 cái linh tài thể hợp nhất. A Điêu trong lòng một đốn. Linh tài hợp nhất công kích. 5 cái linh tài thể hợp nhất sau. Giống như trận đồ, trung tâm đưa ra một bó linh năng ánh sáng. Nhìn như tinh tế, nhưng cường độ cùng tốc độ đáng sợ. Nháy mắt oanh ở bị nổ mạnh xuất huyết thịt bay tứ tung cúc hoa miệng vết thương, đồng bộ. A Điêu quan sát đến Hàn Trạc thủ đoạn thời điểm. đầu ngón tay 5 chương nguồn năng lượng phù xoay tròn thiêu đốt. 5 đạo tăng phúc hàng thân, tăng tốc, tăng sắc bén, tăng đốt diễm, tăng đâm, tăng ăn mòn. Hai linh đoàn cũng hợp nhất. Năng lượng cường độ trực tiếp bạo trướng tới rồi ly trần trung phẩm trình độ. Hơn nữa 5 loại tăng phúc kim hợp, lưỡi dao sắc bén, đi. Hàn Trạc nhìn đến Toan Dịch Trì bên kia đem các loại cao đẳng thiết bị ăn mòn sau kim loại nguyên tố đều thành nàng điều động năng lượng. Trong khoảnh khắc hóa thành từng điều kim loại chất lỏng điên cuồng ngưng tụ thành một phen thật dài đại kiếm. Theo nàng đầu ngón tay một hoa, đi. Hai loại công kích đều đạt tới ly trần cấp thượng phẩm công kích hạn mức cao nhất, hơn nữa lục cấp. Nổ mạnh thương tổn, oanh. Cúc hoa bị hoàn chỉnh oanh khai. Ở cá voi kêu thảm thiết chung, hai người bay nhanh lao ra, nhập hải sau dẫm lên phi hành khí không ngừng phi hành. Càng ngày càng tới gần mặt nước, nhưng phía dưới Tiểu Kình phẫn nộ rồi, giống giận sốc lên nước biển, chiều thượng đuổi theo, oanh. Hai người một trước một sau chui ra mặt nước, khoảng cách mặt nước mới vừa trăm mét khoảng cách, còn không có cảm nhận được mặt biển gió biển vị mặn. Phía dưới Tiểu Kình đã ra mặt nước, hơn nữa đuôi cá cuồng chụp mà đến, đuôi cá cũng thật đại a. Bóng ma bao phủ, cuồng bạo khí kình cơ hồ giống như sóng thần, có thể đem hai người ép tới gắt gao, hai người kinh hoàng. Vội vàng né tránh, oanh. Bên tiết khí kình vẫn là đem hai người ném đi. A điêu đâm nhập bên cạnh hải đảo, tạp chặt đứt vài tảng đá. Hàn Trạc ngã xuống mặt nước, sắp chìm xuống thời điểm, xoay người nửa quỳ rơi xuống nước mặt, một tay ấn mặt nước, lòng bàn tay giật tràn ra một vòng dòng nước lạnh, ong. Mặt nước hàn băng kết mặt, cố định thân thể hắn, nhưng thực mau này đó mặt băng rách nát, hắn dục nhảy lên dẫm lên phi hành khí đào tẩu, nhưng Tiểu Kình thân thể chợt phóng xuất ra âm vòng, đây là xuyên thấu lực rất mạnh âm công. Giống nhau ly trần cấp cấm kỵ sư khả năng tại đây một đợt âm đánh hạ đều đến tinh thần hỗn độn mất. Đi năng lực phản kháng. Nhưng cái này Hàn Trạc hiển nhiên không phải người thường. Tinh thần thể cường đại ở ngoài. Cái trán bỗng nhiên lưu động một vòng băng lam ám văn. Che chở não vực. Mà hắn đỉnh như vậy âm công. Đã dẫm lên phi hành khí hướng ra ngoài vây phi hành. Nhưng thân thể bỗng nhiên cảm thấy gông cùm xiềng xích. Cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy vài điều lôi kéo tuyến cuốn lấy hắn, đáng chết. Hàn Trạc chiều hải đảo bên kia lạnh lùng nhắc nhở. Họ Triệu, ngươi lại trốn cũng vô dụng. Lôi kéo tuyến đã cuốn lấy ngươi. Ngươi nếu không cùng ta liên thủ, vậy cùng chết. À, điều thật đúng là ở cân nhắc cởi bỏ này đó lôi kéo tuyến đào tẩu dù sao này đại cá voi càng tới. Gần Hàn Trạc bên kia, bất quá nàng trò cũ trọng thi muốn dùng tinh thần sợi tơ rảo đoạn nó thời điểm. Phát hiện này đó lôi kéo tuyến còn sẽ tự động phân liệt. Hiển nhiên này đại cá voi có kinh nghiệm. Sẽ không dễ dàng như vậy làm cho bọn họ chạy thoát, như thế nào rảo đoạn cũng vô dụng, nhưng A Điêu. Liền ngạc nhiên, này lôi kéo tuyến cùng loại tinh thần sợi tơ. Nàng tạm thời cho rằng đây là đại cá voi tinh thần thể phân liệt ra tới. Kia nó là như thế nào khống chế tinh thần sợi tơ lần nữa phân liệt. Phải biết rằng nhân loại khống chế tinh thần thể phân liệt sợi tơ đã là thiên nan vạn nan. Càng đừng nói ly thể sau tinh thần sợi tơ lại lần nữa phân liệt nghiêu bức nếu là khúc giang nam cũng. Sẽ chiêu này, kia mới kêu khủng bố. Bất quá nàng hiển nhiên sẽ không. Nhân loại phạm trù tựa hồ cũng rất khó làm được như vậy. Năm đó khúc đại tỷ có phải hay không cũng là thông qua đối này đó sơ đại cường đại ma linh nghiên. Cứu có linh cảm, sáng tác ra tinh thần phụ linh đâu. Cũng không biết nàng về sau có thể hay không đem cái này lại thăng hoa từng cái. Phải biết rằng cái này cá voi có thể đem lôi kéo tuyến lại lần nữa phân liệt có thể làm nàng bó tay. Không biện pháp, kia trái lại nàng tương lai cũng có thể như vậy ứng đối mặt khác tu sĩ. Kia hiệu quả giống nhau kinh người, bồn cầu. Còn ở vào phân liệt giai đoạn đều còn không có chính thức thao tác ngươi lại bắt đầu không mua vé. Số, trước nhìn xem như thế nào sống sót đi, tuy rằng phun tào A Điêu. Nhưng A Điêu kỳ thật đỉnh đầu là không loạn. Chỉ là nàng tâm trí cường đại. Ngộ đạo cái này bí ẩn. hơi chút phân tâm từng cái. Nhưng mà đỉnh đầu, xoát, A Điêu cưỡi lên phi hành khí lao ra hải đảo rừng mưa. Trong tay nguyên trượng xoay tròn, tiểu tử, lời này chính là ngươi nói. Liên thủ, làm nó. Tác giả có lời muốn nói. A Điêu, trí giả không vào bể tình. Trừ phi trong sông đều là cá. Tùy tiện vớt, bổn văn không nặng cảm tình tuyến. Có thể có ái muội, có thể mua cổ. Nhưng chủ sự nghiệp cùng nghịch tập làm quyền lực, khác đều là thứ yếu, đổi câu Dương Siêu Việt nói. Sự nghiệp mới là quan trọng nhất, bạn trai tùy thời có thể tìm, mỗi năm hàng ngàn hàng vạn sinh viên cùng ngươi đoạt công tác đâu. Lại lần nữa nói hạ, A Điêu tính cách chỉ ở sau lão Vương, sẽ không cùng người nhão nhão dính dính yêu đương, nhiều nhất có điểm ái muội lui tới, nhưng ta không am hiểu cảm tình diễn. Nhiều nhất viết điểm phong phú hạ cốt truyện cùng nhân thiết. Còn có ta đích xác hy vọng cường đại nữ tính chính là nắm có siêu cường sinh tồn lực đồng thời đối. Tình cảm có được tự nhiên đem khống năng lực. Có thể phong phú nhân sinh tình thú. Nhưng chỉ thế mà thôi. Sẽ không vì này hủy nguyên tắc cùng tự tôn cùng với từ bỏ chính mình theo đuổi. Hơn nữa ta viết văn thói quen mang ái muội cùng đơn hướng cảm tình diễn. Đi vô CP sẽ bị đánh chết. Chỉ có thể tới ngôn tình. Khác, các ngươi hiểu. A Điêu rút đao tốc độ không thể bị ảnh hưởng. Trước kia xem qua lang gia bảng nhị. Tiêu Bình Tinh yêu cầu đi xử lý triều đình phiền toái. Nữ chủ Lâm Hề nói nàng có thể chờ hắn. Nhưng sẽ không dừng lại chính mình chu du các quốc gia tế thế cứu nhân lộ. Trong lòng có ái độc lập. Nữ tính đều như thế. Đừng nói A Điêu hiện tại trong lòng không ái. Đi hảo con đường kia, xem qua sở hữu phong cảnh, bước lên không người nhưng dẫm đạp địa vị cao. Đây mới là A Điêu, PS. Ta đích xác thói quen đem chất lượng tốt nam thần nữ thần phóng mặt sau viết. Bởi vì càng về sau khai thác bản đồ càng cao cấp, xuất hiện người liền càng ưu tú, cảm tạ ở 2022 tháng 5 năm 1023, 6 giờ 49 tương đương 2022 tháng 5 năm 1023, 8 giờ 11 trong lúc vì ta đầu. Gia bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, BG 2123 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.